Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 93, điều này không phải ai cũng có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng Cố Diệp Quân sau khi nghe lời của người đại diện Bình, anh ta nhíu mày. Phim của đạo diễn Nghiêm không phải là không thể tiếp tục quay sao? Trước đây, đạo diễn Nghiêm đã đến tập đoàn Cố Thị để hỏi về việc đầu tư, nhưng bị từ chối. Người đại diện Bình nói, nghe nói có người đã đầu tư, còn gấp đôi so với nhà đầu tư trước đó. Hôm nay khi vốn đã vào đủ, đạo diễn Nghiêm sẽ khởi động lại. Cố Diệp Quân ngạc nhiên một chút, ai lại ngu ngốc như vậy, lại còn đầu tư gấp đôi, não có vấn đề sao? Hắn ta cũng không mấy tin tưởng vào bộ phim này, vì vậy, hắn đã không cho cô diễn viên mới nổi vào vai nữ ba. Hắn có ấn tượng sâu sắc với bộ phim này là vì Nhan Hạ thích vai nữ ba đó. Nếu không phải vì nguồn vốn của bộ phim đột nhiên bị ngừng, hắn hẳn đã có thể giúp Nhan Hạ lấy được vai diễn này. Người đại diện Bình đã nghe ngóng qua, nghe nói là một studio mới mở. Ông ta tiếp tục tức giận nói, anh Cố, nhà đầu tư đó thậm chí còn tuyên bố không cần nghệ sĩ của tập đoàn Cố Thị. Đạo diễn Nghiêm đã loại hai người dưới tay tôi, nếu không phải vì để hai người đó tăng độ nhận diện, tôi cũng chẳng thèm để mắt đến bộ phim tồi tệ này. Ông ta lại cố tình kích động nói, họ dám làm nhục Cố Thị, chẳng phải là không coi trọng Cố Tổng và anh sao? Hai nghệ sĩ nhỏ bị trả về, Cố Diệp Quân không mấy để tâm. Nhưng khi nghe đến những câu cuối cùng này, mặc dù biết là người đại diện Bình đang kích động, nhưng đúng là khiến anh không vui. Anh cười lạnh, ai mà kiêu ngạo như vậy, người đại diện Bình nói. Cụ thể là ai, vẫn chưa hỏi ra được. Hừ, tôi chỉ chờ xem kẻ ngốc đó thua lỗ, đến lúc đó chúng ta sẽ đến trước mặt anh ta mà cười nhau. Cố Diệp Quân híp mắt nói, tôi sẽ đáp lễ. Những bộ phim sau này của đạo diễn Nghiêm, nếu muốn tìm nghệ sĩ của công ty diễn, thì sẽ đều từ chối. Đầu tư thì càng không thể. Đối với loại đạo diễn không biết điều và không có chỗ dựa như thế này, sau này cũng không cần phải bận tâm. Người đại diện Bình lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Nên như vậy, thấy Cố Diệp Quân đang bận rộn, ông ta cũng không làm phiền nữa. Cố Diệp Quân cũng nhanh chóng gác chuyện này sang một bên. Chiều hôm đó, Nhan Hạ đã gặp Hoa Phi Vũ, cô ấy đã mang máy tính đến cho cô, còn cung cấp địa chỉ email và thời gian giám sát. Cùng lúc, Quý Nguyệt dẫn theo luật sư, chính thức ký hợp đồng với ba người Hoa Phi Vũ gia nhập vào studio. Về đến nhà, Nhan Hạ đã khôi phục lại những bức ảnh và video bị phá hủy và xóa trong máy tính. Tiếp theo, cô khôi phục những dữ liệu trong email, rồi lại bỏ tiền để lấy được dữ liệu sao lưu từ camera. Cô đã khôi phục lại video giám sát bị xóa. Cuối cùng, Nhan Hạ sử dụng một chiếc điện thoại mới, lắp SIM không tên đã mua sẵn vào. Cô tải phần mềm chat, tạo một tài khoản mới. Cô kết bạn với tên khốn đó, dùng thủ thuật hack để đối phương dễ dàng được chấp nhận. Rồi cô gửi một biểu tượng cảm xúc qua, đối phương ngơ ngác hỏi cô là ai. Có được phản hồi này, cô đã hack điện thoại của tên khốn, cũng như tất cả các thiết bị điện tử kết nối với điện thoại đó. Cô tìm thấy những tin nhắn với Hoa Phi Vũ trong quá khứ đã bị tên khốn đó xóa đi. Cô cũng tìm thấy tin nhắn giữa tên khốn và Tiểu Tam. Sau khi chụp màn hình, cô điều khiển điện thoại của tên khốn, gửi email đến địa chỉ email ẩn danh trên điện thoại mới của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô xóa tất cả các ghi chép và xóa bỏ dấu vết. Nhan Hạ bình thường không chủ động hack thiết bị điện tử của người khác. Nhưng đối với loại rác rưởi như thế này thì không cần phải khách sáo. Cô chỉ muốn khôi phục sự thật, để họ phải chịu trách nhiệm về những gì đáng lẽ họ phải chịu. Dùng chiêu của người khác để trả lại cho chính họ. Sau khi lưu lại các ảnh chụp màn hình, Nhan Hạ lại nghiên cứu một chương trình tập kỹ. Cuối cùng, cô chọn một chương trình thực tế trực tiếp ngoài trời nổi tiếng. Cô chuẩn bị cho Hoa Phi Vũ làm khách mời trong một tập. Đạo diễn của chương trình này là bạn học của đạo diễn Tần trong chương trình trước, một nữ đạo diễn rất tài năng. Vì vậy, vừa đã gọi điện cho đạo diễn Tần để nhờ giúp đỡ. Khi cuộc gọi được kết nối, Nhan Hạ đã đi thẳng vào vấn đề và nói về việc nhờ giúp đỡ. Đạo diễn Tần im lặng một lúc rồi nói, chú không ngại giúp đỡ việc này, nhưng Hoa Phi Vũ danh tiếng quá kém, đạo diễn Tiêu rất coi trọng phẩm hạnh và danh tiếng của nghệ sĩ, ghét nhất là kẻ thứ ba. Vì vậy, cho dù chú đứng ra giới thiệu, cô ấy 9-10 phần sẽ không đồng ý, Nhan Hạ không bất ngờ khi đạo diễn Tần nói vậy. Đạo diễn Tiêu trước đây đã từng bị cắm sừng, dẫn đến hôn nhân tan vỡ, nên yêu cầu chọn nghệ sĩ rất cao, điều này không phải là bí mật trong giới. Cô đáp, Hoa Phi Vũ bị bôi nhỏ, kẻ thực sự xen vào là cô diễn viên mới nổi đó. Chương trình của đạo diễn Tiêu đã làm được vài tập, hiện tại độ hot không còn như trước. Nếu dùng Hoa Phi Vũ, sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Sau đó, cháu sẽ công bố chứng cứ Hoa Phi Vũ bị hãm hại, làm rõ rằng hai người đó mới là rác rưởi. Đến lúc đó không chỉ có thể đảo ngược tình thế, làm sạch danh tiếng của Hoa Phi Vũ, để mọi người biết đạo diễn Tiêu không chọn nhầm người. Còn mang lại cho chương trình sự quan tâm và độ hot cao hơn. Nghe cô nói như vậy, nét mặt lo lắng của đạo diễn Tần hiện ra nụ cười. Vậy nếu như vậy, chú tin đạo diễn Tiêu sẽ không từ chối. Chú sẽ gọi cho cô ấy, một lát sẽ báo lại cho cháu. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Nhàn Hạ nói, được, làm phiền đạo diễn Tần rồi. Không lâu sau, đạo diễn Tần gọi lại. Đạo diễn Tiêu muốn gặp Nhan Hạ để xem có thật sự có chứng cứ trong tay hay không, và Hoa Phi Vũ có phải là vô tội hay không. Nhan Hạ dĩ nhiên không từ chối, nên đã hẹn gặp tối nay, đạo diễn Tần sẽ giúp giới thiệu với đạo diễn Tiêu. Tối hôm đó, ba người đã gặp nhau. Nhan Hạ đã trình bày một số ảnh chụp màn hình lưu trong email, cùng với những bức ảnh Hoa Phi Vũ và tên khốn đó vừa nhìn là biết họ là một cặp. Đạo diễn Tiêu hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ trong lòng, đồng thời rất tức giận và ghê tởm trước hành động của hai kẻ kia. Chị gái của đạo diễn Tiêu là phó tổng giám đốc của một công ty giải trí khác, ngoài Cố Thị và giải trí Tinh Tinh. Vì vậy, cô không sợ làm phật lòng hai người đó và Cố Diệp Quân. Hơn nữa, đạo diễn Tiêu cũng nhận ra Nhan Hạ không phải dạng vừa. Cô mới mở một studio sao, lại dám ký hợp đồng với một nghệ sĩ đã bị bôi nhọ như Hoa Phi Vũ. Càng đáng nể hơn, cô nhanh chóng tìm được bằng chứng để phản công. Là phụ nữ, đạo diễn Tiêu cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Hoa Phi Vũ và sẵn lòng giúp đỡ. Hơn nữa, nếu có sự đảo ngược như vậy, thực sự sẽ giúp tăng cường độ hot và chủ đề của chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm Nhan Hạ còn là một chuyên gia phong thủy, đạo diễn Tiêu cũng muốn làm quen, nên không chần chừ mà đồng ý. Cô còn cho phép Nhan Hạ bất cứ lúc nào cũng có thể đưa Hoa Phi Vũ đến ký hợp đồng với trợ lý của cô ấy. Khi Hoa Phi Vũ nhận được điện thoại của Nhan Hạ đã rất ngạc nhiên, đây thực sự quá hiệu quả. Cô ấy còn cảm thán Nhan Hạ quá giỏi, Nhan Hạ lại có thể khiến Hoa Phi Vũ tham gia chương trình hot đó như một khách mời. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Hai người sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên ngày hôm sau đã đi ký hợp đồng. Tiện thể dành trước cơ hội mà Cố Thị đã chuẩn bị cho một khách mời khác trong chương trình. Đó vẫn là nghệ sĩ do Cố Diệp Quân dẫn dắt, thậm chí trùng hợp hơn, chính là cô diễn viên mới nổi đã xen vào cuộc tình của Hoa Phi Vũ. Khi Cố Diệp Quân nghe tin đạo diễn Tiêu từ chối người của mình, lại chọn Hoa Phi Vũ làm khách mời, anh ta ngẩn người. Anh rất muốn hỏi, có phải đạo diễn Tiêu bị điên rồi không? Thanh Trúc, Cách Chương.